Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, Tiểu Bạch, đem hắn đào ném ra, P.S. cầu vốt mọi người. Triệu Mộc Sinh hất lên một đầu áo khoác, chân đạp tại đế đô kiên cố gạch đá phía trên, ngửa đầu, nhếch miệng lên rời đi đế đô mấy tháng, vẫn là hoài niệm chỗ này khí tức a. Dù sao hắn tại cái này đế đô cũng là ngốc thật lâu. Lâu đến kém chút để chính hắn đều cho là hắn là người đế đô. Hai bên đường phố huyên náo vẫn như cũ. Nhưng là cùng lúc trước so sánh, đế đô trong lực lượng thủ vệ trở nên càng thêm xâm nghiêm. Khắp nơi có thể thấy được mặc lấy khải giáp chiến sĩ tại vội vàng được qua đế đô người trên đường. Ăn mặc hình thù kỳ quái người trở nên càng nhiều. Khí tức cường đại người cũng là so với trước đó nhiều không ít. Triệu Mộc Sinh biết, những người này đều là vì này Ngũ Văn Ngộ đạo thụ mà đến. Tin tức này tản ra, hấp dẫn không chỉ có riêng là thất giai chiến thánh, một số lục phẩm chiến hoàng, ngũ phẩm chiến vương cũng là bị cái này lợi ích cho choáng váng đầu óc. Một mạch từ nơi khác hội tụ đến Thanh Phong đế quốc đế đô trong đến Triệu Mộc Sinh đối với cái này. Chỉ có một cái thái độ. Càng nhiều càng tốt, đem đế đô nước quấy càng đục càng tốt, nếu không một số người làm sao có thể với đục nước béo cò. Một số người lại như thế nào có thể trước không một tiếng động gây sự tình đâu. Bỗng nhiên, Triệu Mộc Sinh đứng vững, ánh mắt ôn hòa nhìn qua nơi xa này ba đạo thân ảnh, người chung quanh ánh mắt đều là kỳ dị nhìn lấy. Này ba đạo thân ảnh, kinh ngạc vạn phần. Tràn đầy hiếu kỳ, xà nhân tộc Triệu Mộc Sinh nỉ non một câu. Rất là tò mò, xà nhân tộc bộ lạc tọa lạc tại huyễn hư linh trạch trong. Từ huyễn hư linh trạch đến nơi này lộ trình cũng không ngắn. Cái này xà nhân tốn công mà không có kết quả tới chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là vì Ngũ Văn Ngộ đạo thụ? Ba vị này xà nhân, có hai người bộ dáng có chút thê thảm, khí tức uể oải. Toàn thân đều là bị máu tươi nhuộm dần. Này nửa người lân phiến càng là lật ra. Dữ tợn đáng sợ kia xà nhân nữ hài nâng hai người này. Trên mặt lộ ra kinh hoàng. Có chút bất lực đứng tại cái này trên đường cái có chút ý tứ Triệu Mộc Sinh nhếch miệng lên. Sải bước hướng đi ba vị này xà nhân này phóng đãng không bị trói buộc. Cuồng vọng vô biên lời nói tại trong hẻm nhỏ tiếng vọng. Nhất thời truyền đến bộ phương bên tai. Trong tiểu điếm tất cả mọi người là hơi có chút ngẩn ra, một cái tay có thể đập nát một mảnh tiểu. Điếm đến là người phương nào? Cư nhiên như thế nghiêu bức. Lạc Tam Nương tắc lưỡi thêm chấn kinh. Nàng thế nhưng là được chứng kiến bộ phương tiểu điếm đáng sợ. Dám thả ra như vậy hùng biện người. Đến là mạnh bao nhiêu? Bộ phương nghe nói như thế ngữ. Chỉ là hơi sững sờ. Về sau liền tiếp tục bình tĩnh nắm lên chỗ ấy chế tác trứng rán, cái này trứng rán phía trên mùi. Sữa nồng đậm, mùi thơm xông vào mũi. Bồng bồng bộ dáng rất là đáng yêu. Vẻn vẹn là từ vẻ ngoài tới nói. Đã đạt tới bộ phương trong lòng mong muốn, bộ lão bản có người đến đập phá quán A. Người mặc kệ quản A. Lạc Tam Nương nhìn lấy tựa hồ dự định tiếp tục nhấm nháp cái này trứng rán bộ phương. Nhịn không được nhắc nhở, tuy nhiên nàng cũng cảm thấy bên ngoài đám kia phát ngôn bừa bãi người có thể là có chút đậu bỉ, nhưng là bộ lão bản ngay cả ra ngoài nhìn cũng không nhìn. Có phải hay không có chút không quá lễ phép a? Một loạt tiếng bước chân vang lên. Mấy đạo nhân ảnh đã ngăn ở tiểu cửa tiệm cái này, mấy đạo nhân ảnh ăn mặc thống nhất phục trang. Trên thân khí tức đều là 10 phần cường hãn. Dẫn đầu là một vị khiêng một thanh đại khảm đao nam tử. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nha a. Thật đúng là mẹ nó là cái tiểu điếm a, quản sự là ai? Đi ra cho ta. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử bá khí hô về sau, trong tiểu điếm yên tĩnh mà tường hòa. Căn bản không người để ý tới nam tử này, cảm giác phảng phất có một đống quạ đen chép miệng đi lấy. Từ trên đầu của hắn bay qua. Cực kỳ xấu hổ nam tử này lông mày nhất thời vẩy một cái. Đại khảm đao bỗng nhiên chặt trên mặt đất. Phát ra tinh thiết giao qua thanh âm. Đốm lửa bắn tứ tung. Mẹ, có phải hay không lỗ tai điếc? Lão tử chính là Mặc Châu 13 đạo tặc thứ 7 trộm. Thức thời nhanh lên cút ra đây. Nếu không lão tử để ngươi cái này tiểu điếm biến thành một vùng phế tích. Nam tử dắt cuống họng, giống to một trận, gió thổi qua, vẫn như cũ là không người đáp lại. A, cái kia nằm sấp ở trước cửa đại hắc cầu tựa hồ động đậy một, duỗi ra móng vuốt liếm liếm, nhưng mắt nhìn hắn liếc một chút, về sau liền tiếp tục nằm sấp, lẽ nào lại như vậy? Quả thực là hoàn toàn không đem thất gia ta để vào mắt a. Thất gia trợn lên giận dữ nhìn liếc một chút mắt, khiêng đao, sải bước hướng phía này trong tiểu điếm cất bước mà đi sau lưng hắn. Một bầy chó chân cũng là vênh vang đắc ý đi theo. Đi theo thất gia có thịt ăn. Đây là bọn họ cho tới nay kinh nghiệm bộ phương, cắn một cái trứng rán. Mềm mại cảm giác lay động lấy hắn vị giác. Nồng đậm mùi sữa nương theo lấy trứng hương trong nháy mắt chính là toát lên ở hắn khoang miệng. Tại hắn nhấm nuốt ở giữa. Hương khí bắn ra, tiểu chủ tiệm ở đâu? Mẹ, dám không để ý tới lão tử. Thất gia trừng tròng mắt, bước vào tiểu điếm bên trong. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thở hổn hển trong tiểu điếm mọi người kinh ngạc nhìn lấy hắn. Nháy con mắt, chàng diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, bộ phương lần nữa cắn một cái trứng rán. Một bên ăn một bên gật đầu. Không thể không nói, nhi lần này trứng rán chế tác đã đạt tới tâm hắn lý mong muốn. Dù sao hoa một tháng thời gian nghiên cứu cùng chế tác. Cái này đầy đủ nói rõ nhi đối trứng rán chế tác yêu thích, thở nhẹ một hơi. Bộ phương ánh mắt nhìn về phía, từ tốn nói, vị đạo rất không tệ, tuy nhiên còn có không ít tì vết, bất quá đã thỏa mãn ta tâm lý mong muốn. Đợi lát nữa ta hội nói cho trứng rán chế tác phương thức chỗ cần thiết phải chú ý hạng mục công. Việc uy nói chuyện cái kia mặt trắng nhỏ, người mẹ nó không biết lão tử ở chỗ này à. Thất gia đại khảm đao vung lên, mang theo một trận cuồng phong. Trực chỉ bộ phương Mạc Châu 13 đạo tặc, mỗi cái tu vi cường hãn, mỗi một vị đều là đạt tới lục phẩm chiến hoàng đỉnh phong. Tại Mạc Châu là hoành hành bá đạo nhất phương bá chủ. Lần này huynh đệ bọn họ 13 người đến đây đế đô. Vì cũng là cái này ngũ văn ngộ đạo thụ, nếu có ngũ văn ngộ đạo thụ. Huynh đệ bọn họ 13 người bước vào thất phẩm chiến thánh độ khó khăn đem thật to giảm nhỏ. Đến lúc đó. 13 vị chiến thánh sẽ thành Mạc Châu chí cao vô thượng tồn tại, thậm chí ngạo thị thượng kinh thanh phong đế quốc. Bộ phương buông tay trong trứng rán, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía này giơ đại khảm đao thất gia, muốn chọn đồ ăn lời nói nhìn sau lưng thực đơn. Bộ phương mặt không biểu tình nói ra, thất gia sắc mặt cứng đờ, về sau nhất thời cười ha hả. Nhìn lấy bộ phương giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu, tiểu tử ngươi mẹ nó không phải là bị dọa sợ a, lão tử giống như là đến ngươi tiệm này trong ăn cơm bộ dáng a. Ha ha, lão tử là đến muốn ngũ văn ngộ đạo thụ, người khác mẹ nó cho lão tử giả ngu. Thất gia đôi mắt chừng một cái, rất có mấy phần hung thần ác sát bộ dáng. Sau lưng bộ phương nhi bị cái này xấu xí bộ dáng cho giật mình, sắc mặt trắng bệch. Lạc tam nương thì là bĩu môi trấn an nhi một, thầm mắng cái này thất gia một câu ngu ngốc. Bộ phương cũng là sắc mặt cổ quái vô cùng. Một tháng này đến nay, hắn còn là lần đầu tiên thấy có người như vậy nghiêu bức đứng ở trước mặt hắn nói giao ra ngũ văn ngộ. Đạo thụ xem ra cái này yên lặng ấp ủ một tháng phong ba rốt cục muốn bắt đầu bạo phát. Bất quá bộ phương dò xét cái này thất gia liếc một chút, phát hiện đối phương chỉ là một vị lục phẩm chiến hoàng mà thôi. Nói xong chiến thánh đâu? Không gọi món ăn liền lăn đi, bộ phương lười nhác nói thêm cái gì. Quay người nhàn nhạt về một câu. Chính là dự định hướng đi nhà bếp không gọi món ăn liền lăn. Nhà a, tên tiểu bạch kiểm này cư nhiên như thế càn rỡ. Bao nhiêu năm không người nào dám như vậy cùng hắn thất gia nói chuyện. Trước mấy ngày này Lưu lão đầu. Mẹ nó mạo phạm bọn họ 13 cái huynh đệ một câu. Chính là bị vây đánh một hồi. Tên tiểu bạch kiểm này là đang tìm cái chết à. Thất gia trên mặt giữ tợn run run một hồi. Sải bước chính là phóng ra. Đại thủ hướng phía bộ phương chính là cầm ra, đối với so với hắn còn thúi hơn cái rắm người. Hắn không hung ác đánh một trận. Khó mà bình phục trong lòng chi khí. Tại thất gia trước mặt ta còn dám trang bức. Muốn chết. Lạc Tam Nương nhìn thấy Thất Gia thế mà dẫn đầu động thủ trước. Đôi mắt chừng một cái. Chính là dự định hoàn thủ. Thế nhưng là còn không có đợi nàng phóng xuất ra chân khí. Chính là phát giác một trận cuồng phong gào thét mà qua bành. Thất Gia nhất chảo. Bị một cái cự đại máy móc vấn đề chặn lại bộ phương dừng lại bước chân. Không quay đầu lại. Từ Tốn nói. Tiểu Bạch. Đem hắn đào. Ném ra. Tiểu Bạch nâng cao mập ục ục dạ dày. Cơ giới trong mắt hồng mang lấp lóe. Cơ giới nói ra. Kẻ nháo sự. Cút ra khỏi quán. Thất Gia miệng kéo một cái. Cái quỷ gì? Cái này máy móc vấn đề là cái gì? Đào người mỗ mỗ. Cho lão tử chết đi. Thất Gia đôi mắt chừng một cái. Mặt mũi tràn đầy hung lệ. Trong tay đại khảm đao nhất thời giơ lên. Hung hăng đối Tiểu Bạch tròn vo cơ giới đầu chính là chém tới đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm quanh quẩn tại tiểu điếm ở trong Thất Gia bỗng nhiên toàn thân. Run lên. Sắc mặt cứng đờ. Nháy con mắt. Trên mặt hung lệ như nước chảy hóa đi chỉ gặp này chém vào cơ giới cục sắt trên đầu đại khảm đao. Đột nhiên biến chỗ ngoặt. Lưỡi đao trực tiếp bị toác ra một đống lớn lỗ hổng. Tiểu Bạch tròn vo đầu vẫn như cũ trắng đáng yêu. Một điểm vết thương đều không có. Kẻ nháo sự. Cút ra khỏi quán. Tiểu Bạch cơ giới nói ra. Trong mắt hồng mang tránh Thất Gia một mặt đánh giá 9 đến 10 điểm là sự ủng hộ lớn nhất đối với. Con vớt tờ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.